Xin chào tất cả các bạn nghe truyện, rất vui vì được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe truyện mới được phát hàng ngày vào 9 giờ sáng và 14 giờ chiều. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Âu Xin xinh gái và công tử đẹp trai, tác giả Thiên Thần Lớp, chương 1. Ê, My, chờ tao với. Không còn quay mặt lại, My cũng biết ai vừa gọi mình. Đó là Hà, cô bạn học cùng lớp. Chiều nay mày đi sinh nhật chung với tao nha. Không được, mày chưa biết là sinh nhật ai mà đã vội từ chối sao? Vậy mày nói đi, sinh nhật ai nào? Đăng, hot boy lớp mình đó. Mà Đăng không mời mày sao? Ừ, không mời. Vậy thì mày đi chung với tao đi. Chiều nay tao còn có khối công việc phải làm, tao không đi được. Phải lại, tao không đi đến nơi đó đâu. Nó đối với tao quá là xa xỉ. Mày lại... Thì mày nghỉ đi, nghỉ một bữa làm có sao đâu. Đối với mày thì không sao, nhưng với tao thì có đó. Không tranh luận với mày nữa, tao phải đi đây, trễ giờ làm của tao rồi. Chương 2. My xuất thân trong một gia đình bình thường, nếu không gọi là nghèo khó. Cha là tài xế xe ôm, mẹ mai gia công. Công việc của bà và mẹ đều có thu nhập không ổn định, nên cuộc sống gia đình rất bấp bênh. My còn một em gái tên là Trân, đang học lớp 9 và chuẩn bị thi vào lớp 10. Muốn chia sẻ gánh nặng phụ ba mẹ, nên My vừa đi học vừa đi làm. My hiện là học sinh lớp 12, thành tích học tập của My rất đỉnh. My luôn sống thật với chính mình. Trái với My, Trân là cô gái đua đòi, ăn chơi. Trân là trung tâm của rắc rối của gia đình. Đồng lương ít ỏi của ba mẹ là cái ăn cho gia đình đã khó, huống chi lại lo cho hai chị em My ăn học. Biết được cái khó của gia đình, My đã cố gắng học tập và đi làm thêm. Công việc My làm cũng khá đa dạng, từ rửa xe đến chạy bàn, dọn quán nước, rửa bát đĩa ở quán ăn. My làm tất cả công việc có thể làm để trang trải học phí và phụ giúp một phần của gia đình. Mẹ, cho con xin 200.000 đi. Trần nói, làm gì mà nhiều vậy con? Thì đóng tiền học thêm. Mới tuần trước mẹ đưa cho, giờ con lại xin nữa sao? Thì tiền đó đóng tiền học toán rồi, giờ phải đóng tiền học anh văn mà. Giờ mẹ không còn tiền, hay là con nói với cô, hay thầy dạy là vài bữa nữa, rồi mẹ cho tiền đóng. Không được đó mẹ, nếu hôm nay con mà không đóng, là cô không cho con học đâu. Vậy con chờ một chút, để mẹ ra đầu hẻm mượn mấy người quen. Khi mẹ quay về, Trần cầm tiền trong tay chạy vội ra khỏi nhà. Lâu lâu Trần lại xin tiền không đóng tiền học thêm môn toán, thì lại là anh văn, hóa, lý. Nhưng thật ra Trần chẳng đóng cho ai cả, vì Trần chẳng học thêm môn nào. Số tiền lừa mẹ, Trần đổ vào các cuộc cá độ game và chơi game online cùng với các đám bạn. Chương 3. Sau giờ tan học, My chạy vội về nhà thay đồ, rồi đến chỗ làm. Hôm nay thứ sáu, My phụ quan ăn. Công việc của My là chạy bàn và lau dọn. My được chạy bàn cho dáng người khá lý tưởng, chiều cao rất khiêm tốn, 1m68, gương mặt thân thiện, cặp mắt to tròn đáng yêu và nụ cười luôn luôn nở trên môi. Đặc biệt tuy nhà nghèo, phải làm việc, nhưng My sở hữu làn da đẹp như mơ. My là cô gái xinh đẹp, dễ thương, thông minh và cũng đầy cá tính, và đôi lúc rất dịu dàng. Cô gái dễ thương xinh đẹp như My, sau giờ học phải đổ mồ hôi vì công việc. Sau khi quán ăn đóng cửa, thì My rửa chén, lau dọn đến gần 11 giờ khuya thì ra về. Về đến nhà tuy khuya, nhưng mẹ vẫn ngồi may, bà phụ các chỉ, Trần đã đi ngủ. Mỗi lần thấy thế, My mong tìm được công việc ổn định, có thu nhập, để ba mẹ không phải cực. My ước mơ sẽ trở thành nhà kinh tế giỏi, nhưng đôi khi nhìn vào hoàn cảnh gia đình mình, My là không dám nghĩ đến ước mơ đó. Bởi nếu thực hiện ước mơ thì phải vào đại học, mà gia đình của My kinh tế quá hạn hẹp, My không muốn ba mẹ phải cực thêm. My, con định sau này thi vào trường nào? Chắc là con sẽ tìm một việc gì đó làm bà. Không được, con phải tiếp tục học. Nhưng mà ba mẹ sẽ cố gắng lo cho hai chị em con ăn học đến nơi đến chốn. Con nên nghỉ làm đi để tập trung vào học. Năm nay lớp 12 rồi. Mẹ thấy bà nói đúng đó My, con đừng vì đi làm thêm mà sa sút việc học. Không sao đâu, ba mẹ đừng lo, con có thể làm tốt mọi việc mà. Yên tâm đi mà, con không làm ba mẹ thất vọng đâu. Mà cũng trễ rồi, ba mẹ đi ngủ đi, mai lại làm tiếp. Chương 4. Căn nhà nhỏ của My chẳng có gì quý giá ngoài chiếc xe máy đã già theo năm tháng của ba và chiếc máy may hay dở bệnh của mẹ và chiếc xe đạp xà nua mà hàng ngày My đi học. Đối với My, chiếc xe đạp như người bạn đồng hành, vì thế My rất trân trọng nó. Mỗi sáng My muốn chở Trần đi học vì cũng cùng đường, nhưng Trần luôn luôn từ chối. Có lẽ vì Trần cảm thấy rất xấu hổ khi ngồi trên chiếc xe đạp quá cũ kỹ của chị. Từ nhà đến trường cũng khá xa, đó là một đoạn đường gần 2 km. Miệng cưỡng lắm Trần mới để cho ba chở đi học, bởi chiếc xe của ba cũng không đẹp đẽ gì. Ba chở Trần cách trường 200 m thì Trần xin đi bộ vì cho có thể thao. Nghĩ cho con mình nói thật nên ba Trần quay xe ra bến xe chờ đón khách. Ông đọc biết rằng Trần sợ bạn bè mình thấy ngồi trên chiếc xe cà tàng đi học nên mới nói gạt ông. Sáng My đạp xe đến trường thì chiếc xe lại bệnh. Trộm chiếc áo dài My lệt thợt gắn lại sợi dây xích. Sau khi chiếc xe được trị xong bệnh có thể tiếp tục đi thì rầm, một chiếc xe máy do tránh một cậu bé băng vội qua đường nên tông thẳng vào xe của My. Cú va chạm mạnh và hậu quả là xe của My cong liền. May mà My và người lái xe đều không sao. Nhìn chiếc xe My thấy sốc. Có sao không em? Xe em hư rồi, bên kia đường có tiệm sửa xe kìa, dẫn xe qua đó sửa, anh sẽ bồi thường thiệt hại cho em mà. Mà em có sao không? Không sao, anh cũng không sao chứ. Anh cũng đâu muốn chuyện này xảy ra. Coi như em thiếu may mắn hôm nay đi. Anh có việc gì thì cứ đi đi, không cần lo. My đứng dậy nở nụ cười thân thiện, rồi dẫn xe qua tiệm sửa xe bên đường. Sợ trễ học nên My dẫn xe vào nhờ bác Nam sửa xe, rồi chạy vội đến trường. Nụ cười của My đã là ấn tượng trong anh chàng tông xe My. Anh ta vào tiệm sửa xe của bác Nam. Bác Nam nhìn chiếc xe của My lắc đầu ngán ngẩm. Cái con bé này, chiếc xe như thế này mà nó còn chưa chịu cho nghỉ hưu à? Bác sửa lại giùm cháu, bao nhiêu tiền cháu sẽ trả. Cậu tên gì và quan hệ sao với con bé mà đòi trả tiền sửa xe cho nó? Dạ, cháu tên là Trường. Cháu và cô gái lúc nãy không có quan hệ gì, chỉ vì lúc nãy cháu tránh người băng qua đường nên... Nói thiệt với cậu, chiếc xe này mà sửa tôi cũng không biết phải bắt đầu sửa ở đâu trước nữa. Tại sao vậy bác? Thì tại vì nó quá cũ rồi, già quá rồi, xương yếu hết giờ lại gãy chân, biết sửa chỗ nào. Hay vậy bác có chiếc nào mới bán cho cháu đi. Khi nào cô gái đó quay lại đây lấy xe thì bác nói với cháu là cháu đền cho cô ấy. Nó không lấy đâu, lần trước có một người cũng va chạm với nó. Người ta cũng có ý tốt muốn đền cho nó chiếc xe mới, nhưng mà nó từ chối. Nó nghèo nhưng nó không tham, nó là cô gái tốt. Hay, xe ơi là xe, tao già mà có vẻ mày còn già yếu hơn cả tao nữa. Bác ơi, hay là bác tìm cái xe nào hao hao giống như thế này nhưng còn cứng, sợ gắn lại một vài phụ tùng cũ còn xài được, xen lẫn vào cái mới, như thế chắc là được mà. Bộn tiền đó cậu trai trẻ à? Không sao đâu, bác cứ làm xe bao nhiêu tiền, cháu sẽ trả hết. Trường bóp bóp đưa cho bác Nam 500.000. Cháu đưa bác trước, chiều nay cháu sẽ quay lại đưa thêm đứa thiếu. Bây giờ cháu phải đi học, nếu bác không tin cháu thì cháu sẽ đưa bác giữ thẻ sinh viên của cháu vậy, không thì sẽ chứng minh nhân dân. Thôi cậu đi học đi, tôi không giữ mấy thứ đó đâu. Tôi luôn buồn sửa xe, lỡ là mất thì lấy đâu đền cho cậu chứ. Quay xe đi, Trường vẫn lưu luyến nụ cười của cô gái trẻ. Nụ cười ấy thân thiện và đôi mắt tròn xoe, lòng lành như là hai giọt sương sớm của cô gái ấy. Trường là sinh viên năm cuối trường đại học kinh tế, xa thế như thế nào thì từ từ sẽ biết. Trường là anh họ của Đăng, bạn cùng lớp với My. Chương 5. My ngồi trong lớp học, chỉ tập trung học nên không nhớ đến chiếc xe của mình đang nằm trong tiệm sửa. Đâu đó trong lớp đang bàn tán về sinh nhật của Đăng. Đăng là con nhà giàu có, chịu chơi, ăn xài không tiếc của, lại được ba mụ khéo nặng hình hài khi lọt lòng, nên Đăng có gương mặt rất Barbie. Thế nên trong mắt của các cô gái, Đăng là một hoàng tử. Đăng không chỉ nổi tiếng là một hot boy, mà còn nổi tiếng vì là đàn anh trong trường. Thành tích Đăng lập được sau 2 năm ở trường là tụ tập đánh nhau bị làm việc với giám thị 1 tháng, không dưới 4 lần. Vì tuần nào cũng tổ chức đánh nhau từ trong ngoài trường, bị đuổi ra khỏi lớp vì tò gây rối. Nhưng giám thị làm việc thì làm, mà nó chẳng bị gì. Cửa Nam hành kiểm vẫn khá tốt, lên lớp đều đều, vì nó là thứ thiệt mà. Xin đảm bảo nhà trường chỉ bao che nó hành kiểm thôi, còn thành tích học tập của nó thì không hề. Nó đâu phải dạng đầu to óc như trái nho, nó học cừ lắm, nhưng mà cũng rất làm biếng. Điều khó chịu ở nó là thằng con trai tính tình cực kỳ khó ưa, nó nói chuyện rất ngông, khinh người, kiêu ngạo, ngang ngược, ngông nghênh. Nó là như thế, nó chỉ làm những gì nó thích, còn không thì miễn bàn. Dù việc đó có ảnh hưởng đến ai, dù không thích thì cũng không bao giờ làm. Và thêm nữa, nó cũng nhậu rất đỉnh. Điều ghi điểm ở nó tuy là đẹp trai, nhưng nó không bao giờ đi cô gái hay là chơi trò hái hoa, hút nhụy. Nó rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, và kết quả là đám bạn trong nhóm nó đều có đôi, nó thì vẫn lẻ loi một mình. Ở trường, nó và My như chó với mèo, cả hai luôn bất đồng ý kiến với nhau, mà cũng không phải vì vậy mà sinh nhật của nó không mời My. Chỉ vì nó không thích mời nhiều người, nên nó chỉ mời vài người bạn thân. Và Hà là ngoại lệ, vì Hà là bạn gái cũ của Tính, bạn thân chơi chung nhóm của Đăng. 11:30, tiếng trống trường tan trường vang lên, My mới giật mình vì nhớ lại chiếc xe đạp. Nhưng hiện giờ trong túi My còn đúng 5.000, thì làm sao đủ tiền lấy xe đi? Lần này xe My bệnh nặng, nên chắc là tiền thuốc đắt lắm. Dù sao thì chiều nay, My mới lãnh lương ở chỗ làm. My chạy bộ 2 km về nhà thay đồ, ăn cơm và chạy bộ đến chỗ làm. Hay, lãnh tiền rồi, lại lấy xe sao vậy? Nghĩ như thế, nên My cuốc bộ mấy cây số. Công việc của My hiện giờ ngoài phụ quán ăn thì còn có đi rửa xe, phụ quán nước vào chủ nhật. Lịch làm việc của My cụ thể như sau: từ thứ hai đến thứ bảy, 1 giờ đến 5 giờ rửa xe, 5:30, tối thì phụ quán ăn, chủ nhật phụ quán nước cả ngày. Là con gái làm việc rửa xe mướn nên trong My có vẻ khá bụi bặm. Làm việc nào My cũng hay gặp người quen, nhưng My vẫn thấy bình thường và làm việc cũng rất bình thường. 5 giờ My đang chuẩn bị nghỉ thì có chiếc xe vào rửa. My vui vẻ mời vào và bắt đầu công việc. Trường thấy cô gái lúc sáng bị mình tông xe đang rửa xe cho mình, trường cũng không chắc có phải hay không, vì chỉ mới gặp có một lần. Nhưng trường nghĩ chắc là vì nụ cười mà My chào khách rất giống với nụ cười lúc sáng cô gái cười với trường, và cả đôi mắt tròn xoe long lanh nữa. Theo trường thì đúng là cô gái lúc sáng rồi. Nếu phải thì trường khó có thể tin được cô gái mảnh mai lúc sáng lại làm công việc rất đàn ông này. My lo rửa xe nên không để ý đến vị khách cuối cùng này. Rửa xe xong, ông chủ cũng bước ra giao tiền lương tháng này cho My. Em gái gì ơi? Anh kêu em à? Không nhớ anh sao? Lúc sáng anh đã... xe em đâu mà em đi bộ? Em chưa lãnh tiền lương nên phải đi bộ. Giờ lãnh lương có tiền rồi, về lấy xe thôi. Mà em chào anh nha. Nhà như con sót, My chạy vội đi. Trường đã trả hết tiền xe cho bác Năm, nhưng có lẽ My chưa biết. My chạy vội để đến lấy xe, còn để đi làm nữa chứ. Bác Năm ơi, cho con lấy xe. Ừ, con lấy xe về đi. Thấy con không đến, ta còn tưởng là con bỏ cuộc đánh người rồi chứ. Mà bao nhiêu tiền vậy bác? 379.000. À, mà có cái cậu thanh niên nói là tông xe con, nên cậu ta trả hết tiền rồi, con lấy xe về đi. Hả? Nó mở miệng vì quá ngạc nhiên trước số tiền lớn. À, cảm ơn bác, thưa bác con đi về. Ngạc nhiên cũng có, nhưng nhìn kỹ lại, chiếc xe nó hiểu tại sao lại có số tiền lớn như vậy. Và việc của nó là tìm anh chàng đó để gửi lại tiền. Nó không muốn mang cái ơn to đùng đó, vì nó biết tại sao nó cũ kỹ nên anh ta phải đền bù số tiền lớn như vậy. Không thể suy nghĩ thêm nữa vì nó phải đến phụ quán ăn. Giờ này là cao điểm, nếu nó đến trễ sẽ bị la. Chương 6. Sau một ngày vật lộn với công việc, nó đã được nghỉ ngơi. Trên đường về nhà, nó thấy người ta bán gà con ở chợ đêm. Nó ghé mua 4 con đem về nhà. Nhà nó gần một con kênh rộng nên nó sẽ nuôi chúng gần đó. Thưa ba, mẹ, con đi làm mới về. Gà đâu mà con xách vậy? Con mua đó. Ba ơi, chúng ta sẽ đóng chuồng nuôi chúng cạnh bờ kênh nha ba. Ừ, tối nay con cột chân của chúng vào đâu đó đi, mai bà sẽ tranh thủ đóng cho chúng một cái chuồng. Con tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm, tranh thủ còn học bài làm nữa chứ. Vâng, thưa sếp. My làm xong mọi việc và đem tất cả số tiền mình có ra đếm, còn tìm người ta để trả lại tiền xe nữa chứ. Trần đã ngủ được một giấc sâu, My mong sao mình có thể ngủ ngon như Trần, nhưng không thể được, vì đi làm về khuya, học bài xong cũng gần 2 giờ sáng, mà My phải dậy lúc 4 giờ 30 phút để phụ mẹ nấu cơm sáng. Mỗi ngày, My có đến 2 đến 2 tiếng 30 phút để ngủ. Có lẽ nó đã trở thành thói quen của My, cũng rất bình thường. Chương 10. Sáng My dậy sớm để chuẩn bị cơm sáng phụ mẹ, sau đó chuẩn bị đi phụ quán nước. Hôm nay là chủ nhật mà. My ơi, hôm nay con chịu khó đi nhờ ba đưa đến nơi làm nha. Hôm nay mẹ có việc cần sử dụng xe đạp rồi. Dạ, ba ơi, cho con đi ké nha. Dạ thưa cô hai, bà nói rồi cười với My. My thích như thế này vì được nhìn thấy ba vui mà. Trên đường đi ba và My trò chuyện rất nhiều. My à, có khi nào con thấy xấu hổ hay tủi thân vì sinh ra trong gia đình nghèo khó như nhà mình không con? Hì, đến chỗ con làm rồi. Nó không trả lời nên bà nó rất thất vọng. Bước xuống xe, nó nhét vào tay ông một tờ giấy nhỏ rồi chạy vào làm. Bà nó quay xe ra bến xe khách. Ông cảm thấy buồn. Ra đến nơi, ông mới mở tờ giấy con mình đưa ra đọc. Ba ơi, con yêu ba lắm. Con tự hào vì được làm con của ba và mẹ. Ký tên, con gái của ba, My. Những giọt nước mắt lăn trên mi của ông. Ông thấy hạnh phúc, và đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của ông. Một người khách nữ bước đến đi xe. Tuổi của cô gái cũng chứng trạc tuổi của My. Đi xe không cháu? Ông đi xe ôm à? Vâng. Cháu đi đâu lên xe, chú chở cho. Ông vẫn điềm nở chào đón khách, nhưng người khách biểu mò nhìn chiếc xe của ông. Xe của ông già hơn ông già của tôi ở nhà nữa, đem vô bảo tàng được rồi đó. Cô gái bước qua chiếc xe bên cạnh, bà My chỉ biết lặng thinh trước câu nói đó. Đâu đó các bác tài xế khác mỉm cười thầm trong bụng. Cả ngày hôm đó chẳng ai đi xe của ông cả. Trời vào chiều, người tan tầm ra đông, người đón xe đi về, đi công việc cũng lắm, nhưng chẳng ai đi trên chiếc xe cũ của ông cả. Ông định ra về thì có một chàng trai trẻ bước đến. Đó là Trường. Bác ơi, bác có đi xe không ạ? Cậu không chê xe tôi cà tàng hay sao? Cũ mới gì thì cũng là xe cả mà, chỉ là phương tiện đi lại thôi. Nếu ai cũng nghĩ như cậu thì tốt quá cho tôi rồi. Mà cậu đi đâu? Dạ, cháu đến quán nước 10X. 25.000. Dạ. 10X là quán nước My đang làm việc. Đến nơi, Trường móc bóp trong tờ ra 100.000 để trả tiền xe. Bà My vúng túng. Thú thiệt với cậu là từ sáng đến giờ tôi không có chở ai cả. Cậu là người đầu tiên nên tôi không có tiền thói lại đâu. Cậu có tiền lẻ thì cho tôi xin, coi như tiền xăng cũng được. Trường lục lại trong bóp. Bác ơi, con còn có tờ này là lẻ nhất rồi. Không, mà không sao đâu bác. Bác cứ giữ đi, cháu không còn tiền thói đâu. Nói rồi Trường chạy nhanh vào quán. Bà My không biết phải làm sao, nên dù muốn dù không thì ông cũng phải nhận lấy và quay xe ra về. Vào quán, Trường kêu ly cà phê nhâm nhi và mở laptop online chat chít và xem tin tức. Gia đình Trường rất giàu có cả công ty riêng. Dù là sinh viên nhưng thời gian của Trường khá thoáng. Đi học, đi chơi, rảnh rỗi thì uống cà phê online. Thành tích học tập thì miễn bàn. Trường là học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 12, mấy năm đại học thì nổi tiếng là thần đồng hot boy. Quán càng đông nên My không thấy người mình đang tìm, chính là Trường. 7 giờ tối, My ra về và lúc này Trường cũng ra về. Vừa ra đến cổng thì hai người đi ngang qua nhau mà không nhận ra. Không ai để ý nên cứ thế bước qua. Trường có cảm giác gì đó với người vừa đi ngang qua nên quay lại lúc này. My cũng làm rớt chìa khóa xuống đường nên quay lại nhặt, và Trường và My cùng cúi xuống nhặt. Cảm ơn, không có gì. Trường nhận ra My, nhưng My không nhìn người nhặt hộ mình chìa khóa nên không nhận ra Trường. Rồi My ngước lên thì anh là cậu bé rửa xe. Hên thật, em cũng đang định tìm anh, xem như mình có duyên. Ừ, mà em tìm anh làm gì? Trả lại anh nè. Vừa nói My vừa trả lại tiền cho Trường. Sao lại trả? Anh bồi thường thiệt hại cho em mà. Nếu anh không xui xẻo đâm vào người bạn già là xe đạp của em thì bây giờ chắc anh không tốn tiền như vậy đâu. Vả lại em không muốn mang ơn của người khác. Trường không muốn nhận lại, nhưng nó nói nhiều triết lý quá, nên anh cũng phải nhận. Anh nhận lại, nhưng chúng ta có thể làm bạn không? Như em nói, chúng ta có duyên với nhau mà. Ừ, thêm một người bạn cũng tốt. Ok, làm bạn. Vậy cho anh xin cái tên để biết mà kêu. My, tên của em là My. Còn anh? Anh tên Trường. My đang học lớp mấy rồi? Lớp 12. Thì vậy kêu My bằng em nhé. Hên thật, vậy mà anh cứ ngỡ mình làm khi xưng hô với My là anh. Vậy anh học lớp mấy? Anh là sinh viên đại học năm cuối, đại học kinh tế. Hả? My tròn mắt nhìn Trường. Anh không nói đùa đấy chứ? Không, nói thật đó. Không tin anh cho em xem thẻ sinh viên này. Chà, nhìn anh không nghĩ tuổi anh già đến thế nha. Ai cũng nói tuổi anh già trước người. Nhìn anh chắc em nghĩ là anh 19-20 tuổi. Ừ, đúng đó. Hi, tại anh được trời ban gương mặt trẻ con, baby quá đi, nên ai cũng nghĩ thế mà. Nhưng vẫn tốt hơn là người già trước tuổi nhỉ? Hi, vậy anh nghĩ em bao nhiêu tuổi mà sợ lầm là khi kêu My là em? 17 tuổi hay là 18 tuổi gì đó. Nhưng anh sợ em cũng được trời ban cho gương mặt baby, nên... Vậy thôi, em trả lại cho anh tiền rồi, em phải về đây nha. Vậy lỡ muốn gặp em thì sao? Xem em và anh duyên dài đến đâu, tùy duyên thôi. My chạy và mất hút trong một con hẻm. Trường đón taxi về nhà. Về nhà, Trường suy nghĩ vu vơ về người con gái tên My. Trên đường về nhà, My thấy Trần bước ra từ một tiệm nét. Trân Trân, gì vậy chị? Giọng Trân hơi lúng túng. Em làm gì mà giờ này lại bước từ đó ra? À, em đi học thêm về, sợ ghé tiệm đó tìm tài liệu trên mạng ấy mà. Thấy chị đi làm rồi học nữa, nên em không muốn làm phiền, nên... Ừ, em cố gắng đi học nha, thôi chị em mình về. Ừ. Chương 8. Không khí căn nhà nhỏ của My tối nay hơi căng thẳng. Hai chị em My về nhà thì đi ăn cơm và học bài. Trần không có học bài như chị nên đi ngủ sớm. My định ra phụ mẹ thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba và mẹ. Chắc từ mai tôi ở nhà cùng bà làm xe công quá. Sao vì ông? Ông không chạy xe nữa à? Nó già quá rồi, cũng đã đến lúc để cho nó nghỉ rồi. Nhưng hàng xe công lúc có lúc không ông à? Vậy ngày mai tôi sẽ đi tìm thử việc xem. Có thể mai tôi đi xin việc ở một công trình xây dựng, tôi có thể làm phụ hồ ở đó. Ông đã tính vậy thì... Đành phải vậy thôi bà, mình phải làm để còn lo cho hai đứa con gái ăn học đến nơi đến chốn, không thua con nhà người ta, chứ lẽ nào để đời nó sau này khổ cực như nhà mình bây giờ. Vô tình nghe được cuộc trò chuyện đó mà My cảm thấy buồn lòng. My quyết định sẽ cố gắng học để không phụ sự mong mỏi của ba và mẹ, cũng như My biết rằng chỉ có học mới cải thiện được hoàn cảnh gia đình. Gạt dòng nước mắt, My bước ra như chưa nghe được chuyện gì. My cười và nói ra phụ giúp mẹ. Cả đêm đó My mãi suy nghĩ rất nhiều. My nuốt nước mắt vào lòng mà thương cho ba và mẹ. Nhìn Tròn ngủ ngon như một chú mèo con, My lại thấy trách nhiệm của mình thật lớn. Chương 9. Sáng hôm sau mọi việc trong nhà vẫn diễn ra bình thường. Khi ba dẫn ra xe khỏi nhà và My cũng đang dẫn xe ra đi học, thì My dúi vào túi áo ba tất cả số tiền mình có. Gì vậy My? Ba đi xin việc thì cũng còn phải mang hộ theo ít tiền để còn đổ xăng và uống nước nữa mà. Sao con biết ba đi xin việc? Con là ai chứ? Con là nhà tiên tri mà. Hi, My à, con biết không? Sao ba không nói nữa vậy ba? Cuộc đời này con là tất cả của sinh linh tạo hóa. Mọi con cười rạng rỡ xinh đẹp như một bông hoa. Ba mong con mãi mãi vui cười như thế này. Cảm ơn ba. Hi, ba đã quá khen rồi đó. My à, con lớn rồi. Đến một lúc nào đó, con sẽ tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Con sẽ bay trên đôi cánh của riêng con và một vùng trời mà con mơ ước. Nhưng con à, không có con đường nào trải đầy hoa cả đâu. Con phải luôn là một cô gái đầy nghị lực và mạnh mẽ con nhé. Cuộc sống này không chỉ sống bằng cái đầu, đã là đủ, còn phải sống bằng cả trái tim nữa. Hôm nay ba nói chuyện như một nhà trí vậy, vậy con mãi sống bên cạnh ba mẹ cho yên tâm. Thôi, con đi học đây, con chào ba đi học. My cũng như John đang ngồi mát trong lớp học, thì ba của họ lại lang thang khắp nơi cùng ngõ hẻm để tìm việc. Và cuối cùng, như trả công cho sự nỗ lực của mình, ông cũng tìm được nhận vào làm việc ở một nơi công trình xây dựng. Để ăn mừng thành công cho sự tìm việc, trên đường về, ông ghé chợ mua cho hai chị em My mỗi người một chiếc chong chóng và mua tặng người vợ của mình một chiếc nón lá. Á, chong chóng! Vẻ mặt của nó rạng rỡ như vừa nhặt được một món quà từ trên trời rơi xuống. Con thích không? Không, nó nói gọn lõm. Sao vậy? Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của ông. Tại ba không cho con nên con không thích. Thì ba mua cho hai chị em đó. Cảm ơn ba nha. Nó ôm vào hôn lên mặt của ông, nói như một đứa trẻ mới lớn. Còn con Trân, con thích món quà này không? Dạ, thích chứ ba. Nó trả lời, nhưng trong lòng nó chẳng thích món quà vừa trẻ con lại vừa rẻ tiền như thế này. Lần đầu gặp My ở tiệm rửa xe, Trường luôn nhớ đến My. Thế là ngày nào Trường cũng tranh thủ về sớm để rửa xe. Ngày đầu là chiếc quay mà hằng ngày đi học, kế tiếp là chiếc SH đi chơi, rồi xe con 4 chỗ ngày ngày mẹ đi làm, rồi chiếc xe thể thao Trường đi dạo phố, vân vân và vân vân. Ngày nào cũng đi rửa xe, thậm chí xe không đi, không bị bụi bám gì cũng đi rửa nữa. Vì sao phải thế thì ai cũng biết, đó chỉ là cái cớ để được gặp My. Nhà anh nhiều xe như vậy à? Mà bộ nhiều người đi lắm sao mà ngày nào anh cũng đến rửa xe thế? Câu hỏi rất hay. À, anh đi rửa xe giùm người ta thôi. Hả, anh rảnh ha? Tại đó là mấy người hàng xóm, họ bận làm ăn nên anh... Chứ nhà anh làm gì mà lắm xe đến thế chứ? Chương 10. Về đến nhà, Trường cho người tìm hiểu về nhà của My. Trường định đi ra ngoài thì đang đến. Định ra ngoài hả? Ừ, đi chung không? Không, cả cái Sài Gòn này đi mòn hết rồi, chẳng có chỗ nào mới để đi cả. Ghê thế à? Anh nghe nói ở quán bar XX có mấy nàng đẹp lắm đó, không đến đó thử xem? Không, đến rồi cũng thường thôi. Mà em cũng đâu có đi đến nơi nào đó là vì con gái đâu. Bọn con gái là bọn phiền toái. Trời, em định ở giá hay sao mà? Ai biết, mà cũng có thể lắm chứ. Đi shopping không? Cũng được. Đi shopping là thời gian đang tiêu tiền nhiều như nước. Mỗi hóa đơn một lần đi mua sắm không dưới 10 triệu. Trường cũng phải nể răng về độ tiêu tiền. Trường không như răng, thoải mái tiêu tiền, nhưng không thích tiêu vào chuyện vô bổ. Còn Đăng thì miễn bàn tới. Một lần Đăng thảy vào mặt của một thằng, dám nói Đăng không có tiền mua nổi một chai XO, một shot tờ 500.000. Tiền tao đốt cháy cả nhà mày luôn đấy. Từ đó không ai dám nói tới tiền trước mặt của Đăng. Các trò tiêu tiền vô bổ của Đăng thì nhiều không thể nhớ nổi. Có lần Đăng đành đốt vài tờ 100 đô để làm bỏng tai của một đứa nào dám láo với mình. Điện thoại xài thai như áo mà cũng chẳng có giới rẻ. Con nào cũng vài chục triệu đến vài nghìn đô. Đi học là trung bình Đăng không dưới 1.000 đô và vài thẻ thanh toán, vài triệu Việt Nam. Dễ hiểu thôi, vì là con một, vả lại gia đình làm kinh doanh, bước ra đường chơi Đăng chưa hề thua bất cứ ai về một điều gì, về giấy, xế, đến laptop và quần áo. Nếu so với Đăng, thị trường số tiền xài một ngày không bằng một phần nào trong nhiều phần của Đăng cả. Hai gia đình có thể xem là giàu có ngang nhau, và cả hai đều có con một, quý tử. Nếu khác nhau thì chỉ có sự khác nhau trong tính cách, cách suy nghĩ của hai người mà thôi. Dù sao Trường cũng lớn hơn Đăng, nên cách suy nghĩ cũng thoáng và sâu hơn. Chẳng bao giờ Trường góp ý Đăng trong việc ăn chơi hay tiêu xài, vì như thế chỉ làm cho Đăng crazy và không nói chuyện với nhau. Nhưng có một điều là Đăng rất tin Trường, một sự tin tưởng vô điều kiện bất cứ chuyện gì, và Trường cũng chưa một lần làm Đăng thất vọng. Cả hai đi hết trung tâm mua sắm thì Đăng nói là đói bụng nên là cùng nhau đi ăn. Cả hai nói với nhau về nhiều chuyện nhưng chỉ xoay quanh về ăn uống và đi chơi. Rồi chợt Đăng nhìn Trường và hỏi: dạo này ông anh sao rồi? Chừng nào lấy vợ đây? Học xong rồi thì đi làm, khi nào làm đủ tiền nuôi vợ thì sẽ cưới. Còn em, sao không nghe nhắc đến chuyện bạn gái gì vậy? Đã nói rồi, con gái là bọn phiền toái, dính vào là khổ. Sống một mình cho khỏe vậy. Em cứ nói như vậy, con gái đâu phải ai cũng giống như ai đâu, cũng như lứa có hạt chắc hạt lép mà. Ủa, mà em chưa yêu, sao nói chuyện tình cảm nghe bi thảm như vậy? Hả, Thôi hôm nào anh ghé nhà em chơi đi, bây giờ em phải về đây. Về nhà à? Ừ, có gì ngạc nhiên vậy? Em là cái thằng đi chơi thâu đêm mới chịu đi về, giờ mới hơn 9 giờ, mà rồi về là sao? Về nhà, nhưng nhà người ta, tối nay em có trò nhỏ với mấy thằng chiến hữu. Bữa tối trong căn nhà Trường khá ấm, ba mẹ cùng nhau ngồi ở phòng khách. Trường về đến thì cũng ngồi xuống trò chuyện. Mọi người nói cho nhau nghe những chuyện mà hôm nay vừa trải qua. Hơn 10 giờ, Trường xin phép về phòng và ba mẹ Trường nhìn chăm chăm thằng con trai. Bà cắt lời. Sao không thấy con dẫn bạn gái về ra mắt gia đình? Ba hỏi con hả? Thôi, hai cha con ngồi nói chuyện đi. Mẹ lên phòng xem lại mấy sổ sách. Trời, con chưa có bạn gái mà. Không phải chứ, con đâu còn nhỏ nhoi gì nữa mà. Không lẽ con ta ê sát rồi sao? Trời, con mà ấy thì không có ai lấy được vợ cả. Bà còn cười chơi quê con nữa à? Chọn bạn gái để gọi trái tim đâu phải là muốn là có liền đâu ba. Con đang tìm kiếm một thiên thần. Cái gì mà thiên thần ở đây? Đây là Trần Giang đó con trai à? Thì thiên thần trong tình yêu, thiên thần người trị trái tim của con. Người con yêu đối với con là thiên thần. Một tuần sau, Trường tìm được nhà của My. À không, chính xác là tìm được địa chỉ nhà, chứ chưa biết cụ thể ngôi nhà nằm ở đâu. Và Trường quyết định đi đến đó thử. Không hiểu sao, sau hai lần gặp My, thì công tử dễ thương này của nhà ta luôn thấy có cái gì đó rất khó chịu trong người khi không gặp được My. Và khi Trường lòng vòng trong xóm nhà My, thì vô tình gặp được cô trong căn nhà nhỏ xíu, nhà của My. Trường tự nói một mình khi đứng trước nhà của cô My. Nhà nhỏ xíu, ngộ ngộ. Một thiên thần ở trong căn nhà nhỏ này. Nhìn ngôi nhà thì chắc gia đình cô bé khó khăn lắm. À, mà khó khăn thì mới đi làm thêm chứ. Không lẽ đến đây như vậy, rồi về sao? Bây giờ, ở hay về đây Trường ơi? Một là ở, hai là về. Mẹ chọn một hay hai đây? Mà nếu chọn một, thì vô đó nói sao với người trong nhà, với cả cô bé đó nữa. Khi dòng suy nghĩ của Trường đang rối loạn nhau, thì My từ nhà bước ra. Anh tìm ai vậy? Ủa, là em à? Anh đi tìm nhà một người bạn trong xóm này, vô tình gặp lại được em. Vậy thì chắc mình có duyên dài dài. Ha, vậy chắc là mình có duyên thật. Mà bằng anh ở xóm nào? Nếu xóm này, thì thử nói địa chỉ xem, biết đâu em có thể giúp anh tìm kiếm nhanh như Google luôn đó. Trường bắt đầu lung túng với lời nói dối của mình. Trường không ngờ My lại nhiệt tình giúp đỡ đến thế. Lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, Trường mới nói ra. À, anh nhớ ra nhà bạn anh rồi. Thôi, chào em nha, anh đi đây. Ừ, vậy khi nào anh đến thăm thằng bạn thì anh sẽ ghé thăm nhà em. Ghé nhà em làm gì? Câu hỏi rất hồn nhiên của My lại làm Trường khó xử. Ừ, mà ghé nhà người ta làm gì? Sao tự nhiên bị sượng về ta? Hả, anh chỉ đùa thôi. Thôi bye bye em nha. Ừ, chào anh. Nếu chút nữa không tìm được thì quay lại đây nhờ em trợ giúp. Ừ. Không được thì quay lại đây nhờ em trợ giúp. Ừ. Chương 11. Và từ khi ấy, khi thì tìm nhà thằng bạn, khi thì tìm nhà người thân, hay Trường thường xuyên đi tới sớm của nhà My hơn và cũng thường xuyên đi rửa xe. Và nhờ vào viện lý do như thế mà Trường được tiếp xúc trò chuyện với My nhiều hơn và tình bạn của hai người cũng trở nên khá hơn. Riêng rồi cũng không còn viện lý do gì nữa vì tình bạn hai người cũng có thể tiến triển. Kết bạn với My là Trường có ý đồ muốn, ai cũng biết mà. Còn My thì hồn nhiên vô tư kết bạn, chẳng nghĩ chuyện xa xôi gì. Một khoảng thời gian không lâu sau, có thể là gần một tháng sau, Trường bận công việc nên không thể đến gặp My. Và trong thời gian này, bao tai họa đã đổ ầm xuống đời của My. Nếu như cuộc đời thật là có bà phù thủy, thì My đã bị bà phù thủy đó cho lời nguyền đen tối. Bà My mất trong một tai nạn giao thông khi trên đường đi làm về. Từ ngày bà mất, chứng bệnh tim của mẹ My ngày càng trở nên nặng. Tinh thần mọi người trong gia đình như sụp đổ hoàn toàn. Căn nhà không còn tiếng cười và tiếng nói cũng lặng dần. Mẹ ơi, mẹ dạy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi. Con để đó đi, chút nữa mẹ sẽ ăn. Không được đâu, mẹ phải ăn và uống thuốc đúng giờ. Nếu không... Bên ngoài cửa vọng vào tiếng gọi. Có ai nhà không? Mẹ ơi, là cô chủ nhiệm của Trân. Con ra mời cô vào nhà đi. Từ ngày ba mất, căn nhà trở nên trống rỗng và không khí cũng lạnh dần. Từng nhịp chân cô bước vào nhà Mi có cảm giác bước chân đó làm Mi ngạt thở. Mi cảm thấy có điều gì đó không hay sắp diễn ra. Hôm nay cô giáo có việc gì mà cô phải lặn lội xuống nhà vậy? Không xấu gì chị, em Tròn nghỉ học gần tháng nay. Sao nghỉ vì đám tang ba thì không thấy Tròn đến lớp? Em sợ gia đình khó khăn mà cho em ấy nghỉ học nên em đến. Cô nói sao? Ngày ngày nó vẫn mang cặp đi học mà. Hay là cô nhầm ai với nó rồi? Không nhầm đâu chị ạ. Có thể là em nó đi học nhưng không đến trường. Tôi cảm ơn cô vì đã nói cho tôi hay. Để khi nó về tôi sẽ hỏi lại nó. Sức khỏe của chị có vẻ không được tốt lắm. Chị có sao không? Không sao, chỉ là bệnh cũ thôi. Em còn có việc, em xin phép ra về. Chị ráng hỏi em và động viên em trông. Sức học của em từ đầu năm đến nay rất là kém. Dạ, thôi, tôi cũng cảm ơn cô. Cô giáo ra về, Mi nhìn thấy nước mắt của mẹ bắt đầu ứa ra. Mẹ không nói gì, nhưng Mi biết mẹ đang rất buồn. Mi cũng nghe được cuộc trò chuyện từ lúc nãy. Mi cũng chẳng biết chuyện là ra sao mà trông lại nghỉ học cả tháng nay. Không khí chìm vào im lặng, và không khí ấy màu chóng bị phá vỡ khi Tròn về. Nàng mặt Tròn vẫn như mọi khi, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Thưa mẹ, con học mới về, nấu cơm cho chị hai. Chị nấu rồi. Tròn, con ngồi xuống đó, cả tháng nay con không đến trường. Con nói mẹ nghe con đi đâu và làm gì. Con vẫn đi học mà mẹ. Em nói dối chị nữa hả, cô chủ nhiệm em vừa ở đây về. Con nói cho mẹ nghe, cả tháng nay con làm gì? Được thôi, các người muốn biết chứ gì? Tôi đi chơi đó. Trân, em nói chuyện với mẹ và chị như thế sao? Mẹ làm chắc chưa từng đồng từng cắt cho con ăn học, vậy mà con lại như thế sao? Tại sao con lại như thế hả? Thôi đủ rồi, bà nói đủ chưa? Em nói với mẹ bằng thái độ như thế hả? Hơi nóng nên Mi tát vào mặt của Trân. Hay lắm, đánh hay lắm. Tôi nói cho mấy người biết, tôi chán cảnh sống nghèo khổ này lắm rồi. Tôi ngán tận cái cổ căn nhà này, chẳng khác nào là ổ chuột này. Mấy người như những con chuột cống hôi hám. Mấy người cho tôi được gì? Em nói như vậy. Con người ta ăn ngon mặc đẹp. Còn tôi thì sao? Ăn còn không ngon thì làm gì mà mơ mặc đẹp. Bà cho tôi được gì? Còn cả cô nữa. Chị hai. Hả? Chị hai sao? Tôi không có quan hệ với các người. Tôi không muốn sống trong một cuộc sống như thế này. Các người hiểu chưa? Nhưng đây là mẹ của em, còn chị là chị hai của em và có ba nữa. Chúng ta là người một nhà, em không có quyền lựa chọn gia đình người thân nào cho mình. Dù thế nào thì em vẫn là thành viên của gia đình mình. Hả? Cô im miệng đi. Chính vì không thể lựa chọn nên cuộc đời của tôi mới khổ như thế này. Tôi hối hận vì đã sinh ra trong cái nhà này. Tôi thù ghét khi phải sống chung với các người. Cuộc sống như là một địa ngục của Trần Sang trong cái nhà này. Tôi không muốn tiếp tục sống như thế này nữa. Vậy sao em không tự hỏi, nếu không có gia đình này thì làm sao em khôn lớn như ngày hôm nay? Vậy phải hỏi lại, tại sao tôi phải chui ra từ cái nhà này? Tại sao sinh tôi ra mà không thể lo cho tôi trọn vẹn? Vậy thì con trách mẹ vì đã sinh con ra sao? Hả? Có cần hỏi câu hỏi thừa thãi như thế không? Con... Mẹ không ngờ con lại như thế. Mẹ không nghĩ con lại là một người quá đòi hỏi và không biết trân trọng những gì mình đang có. Con người ta đầu tiên là phải học cách chấp nhận những gì hiện tại. Và... Thôi đi, tôi không muốn nghe. Xin chào. Tròn bước nhanh ra khỏi nhà. Hành động của Tròn chẳng khác nào là chất xúc tác làm bệnh của mẹ nặng hơn. Bà cố gọi lên hai tiếng Tròn ơi, rồi bà ngất đi. Vì chỉ biết gào khóc kêu cứu mọi người xung quanh. Dù được hàng xóm đưa đi bệnh viện, nhưng mẹ Mi đã trút hơi thở của mình trên đường đi. Sự mất mát người thân là một sự mất mát quá lớn đối với Mi. Cô bé hay cười ngày nào đã không thể cười vì những con nợ chưa được trả sau đám tang của ba và mẹ. An táng mẹ, Mi trở về nhà. Căn nhà lạnh lẽo không một tiếng nói, không một tiếng cười và không một bóng người ngoài Mi. Chiếc chòng chống, món quà của ba vẫn xoay tròn theo gió bên cạnh cửa sổ. Chiếc máy may của mẹ đã bám màn bụi mỏng. Nhìn một vòng quanh nhà, Mi đã thấy hiện lên những hình ảnh quen thuộc. thân thương của ngày nào. Đầu đó hiện lên một nụ cười của ba, thoảng qua hình ảnh của mẹ, đầu đó hình ảnh bữa cơm đầm ấm gia đình hiện rõ như in trong đầu của My. Mọi thứ như vừa diễn ra. Để trả nợ, My đã buộc phải bán căn nhà, nhưng trong lòng My đau lắm. Căn nhà này là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm về người thân. Phương chốc, My cảm thấy mình bơ vơ, lạc lõng. Đã đến lúc My phải ra khỏi nhà này để giao lại cho người khác. Ba, mẹ, con gái bất hiếu không thể giữ lại căn nhà này. Con xin lỗi, con hứa sẽ sống tốt, sẽ học để đỗ đạt thành danh. Con hứa sẽ xây một căn nhà thật đẹp và sẽ đón Trân về để gia đình của ta lại sum họp. Ba ơi, mẹ ơi, con yêu ba mẹ. Chương 12. Những giọt nước mắt lăn dài trên mi. Mi bước đi mà không dám quay đầu lại nhìn căn nhà, bởi càng nhìn Mi lại càng không muốn rời xa nó. Nhưng nếu không bán thì không có tiền để trả cho người ta. Ngày nào họ cũng đến đòi, Mi chẳng còn cách nào khác. Bước đi vào một con hẻm nhỏ, Mi có cảm giác như mình đang bước vào ngõ cụt của cuộc sống. Rồi Mi sẽ đi đâu, về đâu khi bản thân chẳng còn người thân nào? Trường quay lại tìm Mi thì hãy tin Mi dọn đi nơi khác, chẳng ai biết là đi đâu. Trường thất vọng quay trở về, mong là có thể gặp lại Mi. Bà Mi chết, mẹ Mi chết, em gái Mi bỏ đi. Giờ đây Mi chẳng còn cái gì cả. Cuộc đời Mi lúc này coi như là một dấu chấm hết. Nhưng Mi không dễ dàng chấp nhận số phận như thế. Mi phải là cô gái đầy nghị lực, mạnh mẽ như lời của ba, phải biết đứng lên khi vấp ngã ở chân dốc như lời mẹ. Sau khi dọn ra khỏi nhà, Mi quyết định đi tìm việc làm, một công việc có chỗ ở ổn định để tiết kiệm tiền thuê nhà. Lê đôi chân khắp con đường ngõ hẻm, mấy ngày trôi qua Mi vẫn chưa tìm được việc gì. Ban ngày đi học, khi về thì đi tìm việc làm, ban đêm ngủ trong các sạp bán ở chợ. Các công việc làm trước kia Mi đã xin nghỉ từ sau đám tang của ba để chăm sóc cho mẹ. Vả lại các công việc đó cũng không bao giờ vào chỗ ở. Một ngày đi tìm việc đã bắt đầu, và cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười với Mi. Một căn biệt thự to đang có bảng tuyển người xứ Việt nhà gấp. Mi bấm chuông và cánh cửa từ từ mở ra. Một người đàn ông lớn tuổi bước ra. Cô tìm ai? Dạ, cháu đến đây xin việc. Vậy cô theo tôi vào nhà. Lần đầu tiên được bước vào một căn nhà to và đẹp, Mi cứ ngỡ nơi này là một thiên đường. Ngồi đi, tôi là quản gia của nhà này, cứ gọi tôi là quản gia Lâm. Dạ. Sau đó ông ta nói một hơi rất nhiều điều khoản công việc ở đây, công việc như Mi mong muốn, bao ăn, bao ở, và cuối cùng ông ta như phát hùng khi nghe Mi nói là còn đi học. Cô đùa, bà chủ còn tuyển một người giúp việc lo bếp núc, lau dọn nhà cửa, cô còn đi học thì sao được việc? Cháu hứa là sẽ làm tốt mọi việc. Mi năn nỉ nhưng chẳng ăn thua gì người quản gia già. Chợt một người phụ nữ sang trọng từ trong nhà bước ra và người quản gia cúi đầu chào. Mi đoán đó là bà chủ nhà. Bác vào nhà đi, người phụ nữ nói, và quản gia bước nhanh vào nhà. Nói xong bà chủ quay lại nhìn Mi. Cháu xin việc phải không? Dạ, cháu hứa sẽ làm tốt mọi việc. Được, ta nhận cháu. Thưa cô, cháu có thể vừa làm vừa đi học không ạ? Nếu cháu làm xong việc thì vẫn có thể đi học. Mà cháu học lớp mấy rồi? Dạ, cháu đang học lớp 12. Ừ, chắc quản gia cũng nói sơ về gia đình ta cho cháu nghe. Nhà này con trai của ta rất khó chịu, nên bao nhiêu người xuất việc không chịu nổi đều đã xin nghỉ. Con cô chắc là còn nhỏ lắm hả cô? Không đâu, như cháu rồi. Khi nào thì cháu có thể dọn đến đây à? Cháu có thể dọn đến vào ngày mai. Sáng mai cháu đến sớm đi. Dạ, thưa cô. Ta phải đi có việc, cháu cứ làm như lời ta vừa nói. Bà ta bước lên xe 4 chỗ cho phía trước. Mi muốn nói là có thể dọn đến đây ngay bây giờ hay không, vì nếu không thì tối nay sẽ ngủ ở chợ. Nhưng dù sao thì cũng đã tìm được việc, nên Mi rất vui. Sau hơn 1 tiếng thì một mâm cơm được dọn lên. Một người thanh niên cao cao từ trên lầu bước xuống, tay cầm quyển sách che hết mặt nên Mi không thấy được. Nhưng có điều miệng người đó thì đang lẩm bẩm cầu nhau. Làm gì mà cần 1 giờ mới có cơm ăn. Quản gia, xin lỗi cậu, tại do người giúp việc mới chưa quen các vật dụng trong bếp nên mời cậu dùng bữa. Quản gia bước ra trước nhà có việc, trong bếp còn lại My và cậu chủ. Cậu chủ chính là Đăng hot boy của lớp My. Rồi quyển sách được đặt xuống bàn, My và Đăng đều ngạc nhiên trước sự ngỡ ngàng gặp nhau. Đôi mắt My mở tròn xoe long lanh như hai giọt nước. Cô nhìn Đăng, Đăng chút nữa là làm rơi quyển sách vì ngạc nhiên, nhưng sáng bình tĩnh và nhìn tia lửa vào My. Cái gì đây? Sao lại là cô chứ? À, thì ra cô là người cho tôi ăn cơm tận 1 giờ trưa à? Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Xin lỗi mà. Món gì đây trời? Sao chỉ có 2 món? Tại trưa chỉ có một mình cậu nên... Trời à, mà món gì đây? Có ăn được không đó? Thì cứ ăn thử đi, không biết đâu. Không chết đâu mà lo, bảo đảm nó ngon không kém những món cậu ăn hàng ngày đâu. My thật gan khi so sánh cả 2 món cá kho và canh chua cá lóc của nó ngon hơn những món ăn thường ngày của cậu Đăng. Dù rằng không biết Đăng hay ăn gì mỗi ngày. Dù bực vì ăn cơm trưa trễ, nhưng do cái bụng quá đói đi nên Đăng cầm đũa. Với Đăng 2 món này lạ vô cùng và chưa bao giờ ăn. Bực là thế, nhưng khi cho tất cả vào bụng, Đăng thấy ngon đến lạ thường. Nhưng khi ăn xong, Đăng vẫn tỏ ra thái độ khó chịu. Sau này làm ơn, cô nấu nhiều món một chút, nấu gì có 2 món, mà món nào món nấy chẳng giống ai. Chẳng giống ai, nhưng chẳng phải là cậu đã ăn gần hết rồi sao? Đang nhìn vào bàn ăn và đảng sang chuyện khác. Pha cho tôi ly nước cam, nhanh đi. Từ bạn bè phút chốc đã thành cậu chủ và người ở, một mối quan hệ không mấy hạnh diện, nhưng My vẫn bình thản làm công việc của mình. Ở trường cả hai luôn bất đồng quan điểm với nhau. Giờ ở nhà Đăng là cậu chủ nên hai người càng như chó với mèo. Đăng là cậu chủ nên có quyền bắt nạt My. My phải chấp nhận và đôi lúc tức nước vỡ bờ thì cũng có thể phản kháng đôi chút. Chương 14. My, pha tôi ly cà phê. Cậu từ từ đi, tôi còn phải dọn bàn ăn nữa. Chẳng phải cậu vừa mới uống nước cam rồi sao? Tôi là cậu chủ, cô là Oshin, là người giúp việc, cô phải làm theo ý của tôi chứ. Cô làm gì mà trả treo vậy? My pha ly cà phê và đặt ra bàn. Cà phê của cậu. Cô để đó đi, lại mở tủ lạnh lấy tôi hộp sữa chua. Nhanh đi. My biết là Đăng đang làm khó mình, nhưng My cũng dạ dạ vân vân, rồi làm theo. Dạ, của cậu đây ạ. Lâu quá, giờ tôi không ăn nữa. Cô ép tôi một ly cà rốt. My bắt đầu chịu không nổi cậu chủ lắm chuyện này. Cà phê còn nguyên trên bàn, sữa chua thì vừa đem lên, giờ lại bắt đi ép cà rốt. Anh là heo sao? Con heo nó ăn xong, rồi nó còn thôi không ăn nữa, đã đi ngủ. Còn anh cứ ăn uống liên tục. Anh hơn cả một con heo rồi. My nói làm Đăng là tức muốn đứt ruột. Đăng bỏ lên phòng, My cười nhẹ nhõm vì Đăng đã chịu cho My bình yên. My ngồi vào bàn ăn cơm cùng bác bạn xa. Tính cậu chủ đã thấy, cháu đừng để ý chi cho mất công. Cứ ráng mà chịu nếu muốn làm ở đây lâu dài. Dạ, chắc là bác làm ở đây lâu rồi phải không? Bác làm ở đây từ khi bà chủ này còn là một cô gái trẻ. Thôi, ăn cơm thôi cháu, trễ rồi. My vừa đưa chén cơm lên, chưa kịp ăn thì Đăng lại xuất hiện ngay chân cầu thang. My, lên đây tôi có việc nhờ. À, mang lên cho tôi dĩa trái cây và một ly nước lạnh. Vâng, thưa cậu. Nói rồi Đăng quay lên phòng. Quản gia khuyên My nên lên nhanh, nếu không là sẽ bị la. My phải làm theo yêu cầu của cậu chủ. Mang mọi thứ lên phòng, My đặt xuống cái bàn cạnh giường đang nằm rồi bước ra. Đi đâu đó? Ở lại dọn dẹp phòng tôi rồi làm gì thì làm. Nhưng tôi vẫn chưa ăn cơm trưa mà. Đó là chuyện của cô, tôi không cần biết, vì với tôi điều đó không cần thiết. Bây giờ thì làm nhanh đi, nếu muốn ăn cơm trưa. My nhìn sơ qua một vòng trong phòng. Trời ơi! Nào là sách, vở, truyện, đĩa nhạc, vứt lung tung khắp phòng. Dọn xong chắc cũng là tới chiều rồi, thì còn ăn uống gì nữa chứ? Không phải là Đăng có tính bề bộn, mà chỉ vì muốn hành hạ My chơi mà thôi. Dọn dẹp lẹ đi. Cậu đừng có lúc nào cũng nhanh đi với lẹ đi có được không? Cậu đúng là một con heo phá phách, nên là mọi thứ trong phòng đều lung tung hết lên. Cô... Đúng, tôi là heo đó, thì đã sao? Heo lại làm cậu chủ của cô. Cô là ông sinh của tôi, thì cô là gì nào? Là gì? Hả? Dọn dẹp đi. Hả? Nói nhiều. My lúi cúi lo dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ ngăn nắp. Đăng nằm dài trên sofa, vừa ăn vừa nghe nhạc. Đúng là đồ cậu chủ heo, chỉ biết ăn và ăn. My đã nghĩ trong bụng như thế, khi chịu cảnh bụng thì đói meo, đã phải dọn dẹp hầu hạ một con heo cao cấp. Thưa cậu, mọi thứ đã xong. Đem luôn cái dĩa với ly nước xuống luôn đi. Chắc là đã bụng lắm rồi chứ gì? Hả? Thì ra là cậu... Cậu... Biết mình là bị đàn đem ra làm trò cười, My tức muốn no cả bụng. My bực bội bỏ xuống nhà. Đã đến lúc phải chuẩn bị bữa cơm chiều. Trước tiên là phải tắm rửa thay đồ. Và... Đèn ten ten. My tá hỏa khi túi đồ của cô chỉ còn lại một túi. Rõ ràng lúc sáng, My đưa cho bác quản gia hai túi. Mà sao bây giờ lại mất hết một túi? Mà mất túi đó thì đồ đâu để mặc mà đi tắm đây? My vội chạy ra hỏi bác quản gia. Bác quản gia ơi! Đàn đang hiu hiu ngủ. Nó gọi lớn đến mức làm cho anh bị sụt mình dậy. Có chuyện gì vậy My? Hai túi đồ đốt sáng cháu đưa cho bác, sao bây giờ chỉ còn lại một túi vậy? Quản gia mới nhớ lại chuyện đốt sáng khi nhận hai túi đồ. Bác đã cầm lên trên tay túi đồ nhỏ của My đang vào nhà trước, vì lúc đó trong nhà bà chủ vợ có chuyện. Còn một chiếc túi còn lại bác để ngoài và mãi làm việc nên quên mất. À, lúc sáng tao có đem một túi đồ nhỏ vào nhà, và còn túi kia... Túi kia thì sao bác? Lúc đó bà chủ gọi nên ta vội vào nhà bỏ lại nó. À, mà lúc sáng có cậu chủ đứng gần đó, cháu thử lên hỏi xem. Dạ. Túi đồ nhỏ, My chỉ có một bộ đồ và những vật kỷ niệm. Cũng vì thế mà My có đồ để mặc cả buổi rồi. Nhưng mất túi đồ kia thì mất hết đồ mặc. My như con sót nhỏ nhảy lên phòng của Đăng, gõ cửa là gõ cửa, mà trong phòng vẫn im ra. My không chờ nữa, My mở cửa bước vào thì Đăng đang nằm ngủ. Dậy đi, ngủ ngủ cái con khỉ. Dậy đi, tôi có chuyện muốn hỏi nè. Trời, cô làm cái gì mà la sùm ở dưới nhà, rồi chạy lên đây cũng la nữa là sao? Cô là mèo hay sao mà đi đâu cũng meo meo ở đó vậy? Xin lỗi, không có ý phá giấc ngủ của heo vàng của cậu đâu, nhưng tôi có chuyện hỏi gấp lắm. Hay, hỏi lại đi rồi biến. Cậu có thấy túi đồ của tôi không? Lúc sáng nó còn ở chỗ cậu đứng đó. Nó màu nâu nâu phải không? Hi, cậu thấy nó à? Hi hi cái con khỉ. Tôi có thấy, mà giờ này chắc nó nằm ở bãi rác rồi. Hả? Hả cái gì mà hả? Bỏ rồi. Sao lại bỏ chứ? Đó là đồ của tôi, sao cậu lại bỏ? Ai mà biết đó là đồ của cô? Cái thứ gì trong đó mà cô lại sùm vậy? À, mà tôi đâu có chính tay đem bỏ đâu, mà cô la tôi. Quần áo đó, mà cậu bỏ nó ở đâu? Đã nói rồi, tôi có chính tay đem bỏ nó đâu mà biết. Lúc sáng có người đến dọn rác, tôi thấy cái túi cũ, nên khi người ta hỏi tôi tưởng đồ không dùng, nên là cho bỏ rồi. Hả? Vậy đồ đâu tôi mặc? Sao anh cứ tùy tiện bỏ đồ người khác như thế hả? Là hoài, tôi sẽ đền lại cho. Bây giờ lấy đồ tôi mặc đỡ đi. Ăn cơm tối xong rồi tính. Hết chuyện rồi, thì lại túi đồ của tôi lấy một bộ đi, và biến xuống nhà. Đừng có ở đó mà meo meo hoài, mèo hay chứ. Không có sự lựa chọn nào khác, My bước đến tủ đồ của Đăng và My choáng ngợp trước tủ quần áo. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên My nhìn thấy một tủ đồ như quần áo như thế này. Bộ nào cũng động phùng phình đối với My, làm sao mà mặc đây? Tôi không mặc đồ của cậu đâu, nó to không à? Lại kêu nữa rồi. Đăng bật mình xuống giường đi lại chỗ của My. Cô nghĩ sao tướng tôi và tướng cô mà mặc cùng say? Vì biết không vừa nên tôi mới nói là cô mặc đỡ đi. Nhưng mà nó rộng thế này thì làm sao mà mặc? Đã nói là mặc đỡ rồi mà, sao cô kiêu hoài vậy? Nè, Đăng thải cho My một cái quần sọt và một cái áo thun. Biến xuống dưới nhà được chưa? Đúng là heo, con heo cao cấp. Vâng, còn cô là con mèo hay chứ, là ô sinh cao cấp của con heo cao cấp này. Đi xuống nhà mà lo cơm đi, mẹ tôi về mà không có cơm thì cô biết hậu quả rồi chứ. Đi nhanh đi. Chương 15. My bực mình bước nhanh ra khỏi phòng của Đăng. My tắm rửa thay đồ và đương nhiên là mặc đồ của Đăng. 5 giờ 30 phút chiều, cả nhà ngồi vào bàn ăn. Quản gia với cháu My cùng ngồi ăn chung luôn cho vui. Thưa bà, tôi không dám. Xem như đó là mệnh lệnh của tôi. My và quản gia ngồi đối diện với Đăng, bưng chén cơm lên, Đăng nhìn My là thấy muốn cười. My trông thật là tiếu, trong bộ đồ phong cách hip hop. Đăng, ăn cơm đi, con làm gì mà cười hoài vậy? Dạ. Hai đứa cùng tuổi nhau vậy, trong nhà cứ xem nhau như là bạn bè đi. Dạ, cùng tuổi, học cùng trường, cùng lớp, và còn ngồi cùng một tổ nữa chứ. Vậy từ ngày mai, khi đi học, con sẽ cùng đi với My nha Đăng. Không đời nào nhé, bổn công tử đây đi một mình quen rồi. Thì đi hai mình lâu ngày cũng sẽ quen thôi. Hay quá ta, xem đã nào, để xem tâm trạng con thế nào rồi sẽ tính có đi chung hay không. Tối nay con ở nhà một buổi nhé. Sorry mom, tối nay con có việc, không ở nhà được. Còn tối nào mà không có việc chứ? Biết luôn ta, đúng là mama có khác. Thôi, ăn đi ông, nịnh quá à. Biết vậy mà có người muốn con nịnh mới ghê đó chứ. Ai vậy ta? Ai biết đâu, chắc là mama chứ ai. Một suy nghĩ khác về Đăng đi ngang qua đầu của My. Thì ra một con người như hắn khi ở nhà cũng ngoan ngoãn như bao người khác. Lúc này hắn đâu có đáng ghét. Lúc này hắn cười dễ mến làm sao. Bữa cơm tối trôi qua, My cũng dọn dẹp tất cả. Đăng bắt đầu dè xe và dẫn đi. Dọn xe đèn SH ra định đi đâu đó. My từ trong phòng ra đứng trước đầu xe cản lại. Đợi cho tôi đồ sáng mai đi học. Cậu đã hứa là ăn cơm xong sẽ tính mà. Bây giờ lại nuốt lời sao? Bác ơi, mở cửa hộ cháu. Nè nè nè, cậu định đi chơi sao? Cái đồ hẹo không biết giữ lời. Tôi không giữ lời hứa hồi nào. Cầm lấy, lên xe. Đang thải cho My cái nồi cơm điện. Làm gì đây? Cô muốn mặc đồ của tôi hoài sao? Lên xe đi, tôi chở đi mua đồ mặc. Lẹ đi con mèo hay chứ? Sao cô chậm chạp như rùa vậy? Nhưng mua đồ ai trả tiền? Có lên xe nhanh không thì bảo. Không lên xe tôi đi chơi thì đừng có đứng đó mà khóc nha. Tôi vừa nói với bà chủ một tiếng đó. Bác, chú bác vào nói với mẹ cháu một tiếng. Cháu chở con mèo hai chân này đi mua đồ. Dạ, thưa cậu. Bây giờ thì cô im lặng đi theo tôi được chưa? Đăng chở My đi thẳng đến một shop thời trang. Đến nơi Đăng nói gì đó với mấy nhân viên bán hàng trong shop, rồi quay lại chỗ của My. Mấy người này sẽ đưa cô đi chọn đồ. Cô thích bộ nào thì cứ lấy. Tôi đi đây có việc. Chút nữa khoảng 2 tiếng sau tôi sẽ quay lại đón cô. Yên tâm đi, khi quay lại tôi sẽ thanh toán tiền cho cô. Cậu đi đâu? Định bỏ tôi ở đây sao? Đi đâu là chuyện của tôi, liên quan gì đến cô. 2 tiếng sau tôi sẽ quay lại đón cô. Ok. Vậy tôi sẽ đi cùng cậu. Tôi không vào đó đâu. Trời ơi, kiếp trước tôi mắc nợ cô hay sao vậy trời? Kiếp trước cậu không nợ tôi, nhưng kiếp này thì có. Cậu đã cho người bỏ đồ của tôi rồi đó. Đi rồi, đi theo tôi. My đi theo Đăng vào shop. My như muốn ngợp ở trong shop quần áo này. Những bộ quần áo đẹp ở đây My chưa từng thấy bao giờ. Mọi thứ ở đây với My là quá xa xỉ. My chẳng biết phải chọn bộ nào nữa. My đứng lầy hoay nhìn ngắm mà không chạm vào bất cứ món đồ nào. Hôm nay cậu dẫn bạn gái đi mua sắm mà. Lo làm chuyện của mình đi, đừng có hỏi nhiều. Mẹo hay chứ? Hả? Chọn đồ lẹ đi, cô định ở đây cho tới sáng sao? Thì cậu định cho tôi bộ nào cũng được mà. Nhưng đồ ở đây không giống với những bộ đồ của tôi. Chắc là đồ ở đây đắt lắm hả? Hay là chúng ta ra chợ đêm mua đi? Một là cô lựa đồ ở đây nhanh đi. Hai là tôi chở cô về rồi tôi đi chơi. Và đến đây tôi hết bắt nợ cô. Nhưng mà... Im đi mèo, đừng có lúc nào mà cũng mèo mèo bên tai của tôi. Sao không chọn đồ mà đứng yên ở đó vậy? Thì cậu chọn bộ nào thì tôi mặc bộ đó vậy. À, tôi quên cô là con mèo từ trong chuồng mới chui ra thành phố. Thì làm gì? Hay, đi theo tôi. Cả hai người trong shop đến gần 10 giờ thì ra về. Khi tính tiền, Đăng kêu My ra xe trước. Bởi Đăng không muốn My biết số tiền mà Đăng bỏ ra mua cho My hơn cả chục bộ. Buổi tối ở thành phố nhộn nhịp này rất tuyệt. Trên đường về, Đăng chở My ghé vào một nơi mà My cũng không biết gọi là gì. Người ta đo đo người My như thợ may lấy số đo may đồ. My không biết chuyện gì đang diễn ra và không dám hỏi. Về đến gần nhà thì Đăng kêu My vào nhà trước, Đăng có việc phải đi. Cũng phải thôi, lúc đưa My đi shopping, điện thoại của Đăng có đổ chuông liên tục. 12 giờ đêm rồi, cậu còn đi chơi à? Tôi sống về đêm mà, vào nhà đi. Nhưng giờ này tôi vào nhà một mình thì bà chủ sẽ mắng tôi chết mất. Tôi mới làm việc chưa được một ngày mà đã đi về khuya. Tôi không muốn bị đuổi việc đâu. Trời, sao cô rắc rối thế hả? Dạ thưa cô, tôi theo cô vào nhà là được chứ gì. đưa My vào nhà, Đăng cũng mất hứng để đi chơi. Đăng bỏ lên phòng nằm chưa được 5 phút thì nghe tiếng gõ cửa. Vào đi, cửa không khóa. Sáng mai, đồ đâu tôi đi học. Đừng nói chuyện này là cậu không quan tâm, không cần biết và vì không cần thiết nha. Đăng định nói như thế nhưng lại bị My cướp lời nên nó ngườm đôi mắt vào My. Thì đồ lúc sáng đó, cô giặt phơi khô rồi sáng mặc. Nhưng áo dài chỉ mặc vào thứ hai và những ngày lễ. Ngày mai không phải là thứ hai, cũng chẳng phải là ngày lễ mà. Biết rồi, nói nhiều quá mà, đi ngủ đi. Nhưng mà, tôi bực cô rồi nha, vì cô mà tối nay tôi không đi chơi là tôi cáo rồi đó. Cô có biến xuống nhà ngay lập tức không? Đăng đẩy My ra cửa rồi đóng sầm cửa lại. Chưa đầy 5 phút sau, My lại lên gõ cửa. Đăng chẳng muốn bước xuống cái giường ra mở cửa một chút nào, mà không mở cửa thì My gõ cửa hoài, ngủ cũng không yên. Bây giờ Đăng sợ My, Đăng phải miễn cưỡng ra mở cửa. Mèo ơi, tôi sợ cô rồi đó. Cô biết bây giờ là mấy giờ chưa? Đã nửa đêm rồi, cô không ngủ thì cũng phải để tôi ngủ chứ. Tôi buồn ngủ lắm rồi. Anh sống về đêm mà. Cô muốn gì nữa, nói nhanh đi. Tôi định hỏi cậu, sáng mai đồ đâu cô đi học nữa chứ gì? Không phải, tôi định hỏi sáng mai bữa sáng phải chuẩn bị như thế nào. Chuyện đó đi hỏi bác quản gia đấy. Giờ này bác ấy ngủ rồi, năn nỉ cậu đó. Nếu cậu không nói thì tôi sẽ phiền cậu đến sáng luôn. Hay thật sai lầm khi dọa Đăng như thế mà. Đăng không nói gì quay vào phòng, lấy giấy viết viết ghi chép rồi đưa cho My. Xin đảm bảo đó đúng là bữa ăn sáng hàng ngày của Đăng và cả nhà chứ không phải ghi bậy. Cứ làm những món như trong đây. Cảm ơn cậu, chúc cậu ngủ ngon. Hề, tôi cười không nổi đâu ha. Tôi sẽ ngủ ngon nếu con mèo hai chân cô không lên đây gây phiền. Tôi cũng thật lòng chúc cô ngủ ngon. Chương 16. Đúng 6 giờ sáng, bàn ăn đã được dọn đúng theo yêu cầu. Bà chủ uống cà phê ít đường và có một lớp kem tươi trên mặt. Đang uống cà phê đặc không đường. My à, cháu lên phòng kêu Đăng dậy đi, không kêu thì nó không dậy đâu. Dạ. Cốc cốc, gõ cửa và trong phòng không tiếng trả lời. Cậu ơi, dậy đi học. Cậu ơi, bà chủ, giọng gấp gáp. Đăng nhanh chóng chạy xuống nhà vì nghĩ mẹ có chuyện, nhưng chạy xuống thì thấy mẹ đang ngồi ở bàn ăn. Cô làm gì mà? Tôi định nói với cậu là bà chủ kêu cậu dậy ăn sáng. Cô! Tại anh lo chạy nhanh quá nên tôi chưa kịp nói thôi nha. Thôi, cả hai đứa ngồi vào bàn ăn sáng rồi còn đi học. Đừng nói là cậu ngồi xuống ăn nha, cậu vừa mới dậy đó, có quên cái gì không? Biết rồi, mẹ ăn trước đi, con đi rửa mặt rồi ra ăn sau. Nhanh đi con, trễ rồi đó. Ngoài cửa có tiếng chuông, quản gia bước ra mở cửa và đem vào một túi đồ. Thưa cậu, có người chuyển cái này cho cậu. Của cô đó, mèo hai chân. Từ nay tôi và cô không còn nợ gì nhau nữa nhé. Đăng thay túi đồ cho My và tiếp tục bữa ăn. My dọn dẹp sau bữa ăn, Đăng chờ My ngoài xe để chở My đi học. Mèo hai chân, cậu chết trong nhà luôn rồi à? Cậu cứ đi trước đi, tôi tự đi sau. Cô ra đây tôi biểu. My lần toàn từ nhà chạy ra. Lại gì nữa? Cô biết mấy giờ rồi không? Á, 6 giờ 30 rồi, trễ học mất thôi. Lên xe đi, giờ này cô định chạy bộ hay đón xe buýt, đều trễ cả. Tôi bực rồi đó nha, lên xe. Có lên hay không thì nói một tiếng, để tôi còn đi. Làm sao mà không đi ké được khi gần đến giờ học rồi. Lên xe Đăng lao đi như tên. Ngồi trên xe My không thể nào mở mắt nổi vì gió đưa vào rát mắt. Vừa đến trường Đăng thả cái cặp cho My để My xách lên phòng học. Lớp học ở tầng lầu 3. Đăng đi không có gì nên đi vèo vèo. My xách hai cái cặp chạy theo sau Đăng. Cậu có thể đi chậm một chút không? Thay vì nói thì để hơi sức đó mà đi nhanh theo tôi. Đừng có nói nhiều, đi lẹ đi. Rồi Đăng cứ đi và My lon ton như một con mèo ngoan đi theo chủ ở phía sau. Thì cuối cùng cũng đã đến lớp rồi. Chết rồi, tôi bỏ quên tập ở dưới nhà xe rồi. Mèo hai chân, cầm chìa khóa đi xuống bãi xe, mở yên xe lên lấy tập cho tôi. Xuống dưới nữa hả? Nếu không có tập, chút nữa cô đuổi tôi ra thì... Đưa chìa khóa đây. My không ngờ phải giúp việc nhà răng, rồi lên trường cũng phải hầu hạ cậu chủ, nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió khỉ sương này, nói tóm lại là rất khó ưa. Cái không khí se se lạnh của trời Sài Gòn vào đông làm My nhớ mẹ kinh khủng. Ngày nào cũng vào mùa này, ba mẹ và My tranh thủ mai gấp hàng gia công cho người ta. My nhớ như in món rau muốn luộc bị khét của ba, làm đãi mẹ con My với thức khuya để kịp ngày giao hàng. Những ký ức phút chốc lại tràn về trong tâm trí của My. Nếu đằng không làm nó giật mình thì chắc nó đã tràn nước mắt vì nhớ ba mẹ rồi. Làm gì mà cô đơn như cây cơ vậy? Xuống cần tin mua nước cho tôi đi. Vâng, mà nè, là gì nữa? Cô nhớ là đi nhanh một chút nha, nhanh đi. Biết rồi. My đi mua nước và nhóm bạn của Đăng cũng bước ra hành lang đứng chơi với Đăng. Làm gì mà My nghe lời mày thế? Đồ xin của tao. Mày chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đó là chuyện của tao. Mà dạo này tụi bay có nghe tin tức gì của tụi thằng Bung không? Dạo này tụi nó hơi im hơi lặng tiếng. Tao nghĩ tụi nó sắp dở trò. Ừ, gần Noel rồi, tụi bay chở bạn gái đi chơi nên để ý cẩn thận một chút. Tụi nó nhắm vào mày đó. Tao một thân một mình thì lo gì? Có phải không đó? Vậy con My thì sao? Bây giờ phải nói là hai mình mới đúng chứ. Mày chết đi cho rảnh. Mà con mèo đoán ngủ hay sao mà nãy giờ chưa lên? Vừa thôi mày, thì cũng từ từ chứ. Dù sao con người ta cũng là con gái mà. Con người ta chứ đâu phải con mày. Sao mày nói nhiều vậy? Bỏ tài chấm cơm với mày luôn. Là con tao thì tao lột xác của mày rồi, chứ ở đó mà để mày sai biểu như thế sao? Chương 17. Đăng và My vừa về nhà thì trong nhà có khách. Một cô gái chân dài đang ngồi ở phòng khách cùng với bác quản gia. My vội về thay đồ rồi chuẩn bị cơm cho Đăng, nếu không là bị cào nhào. Đăng cũng bước thẳng lên phòng không để ý đến vị khách kia. Bác quản gia gọi thì Đăng mới lại ngồi ghế. Thưa cậu, tiểu thư đây sẽ sống với nhà mình. Ở đây? Dạ. Chuyện này là sao? Dạ, xin cậu bớt nóng. Lúc nãy bà chủ đưa tiểu thư về nhà và nói như thế. Bà chủ nói tối nay sẽ nói chuyện với cậu sau. Tiểu thư này tên là Ngọc Ly. Chào anh, em tên là Ngọc Ly. Ồ, thế à? Có tên gì mắc mớ gì tôi? Mà tôi đâu có hỏi đâu, mà trình bày lý lịch, khai tên. Ly như bị tát gáo nước lạnh vào mặt, ấm ức, nhưng làm gì được nhau. Đang bước lên phòng và không quên nói vọng xuống phòng bếp. Nhanh lên đi mèo hai chân, tôi đói lắm rồi. Ngọc Ly bằng tuổi Đăng và đương nhiên cũng bằng tuổi My, là tiểu thư ở Vĩnh Long, nổi tiếng là tiểu thư học xoàn ở đó. Ly đến ở nhà Đăng là theo ý của ông ngoại của Đăng. Ông ngoại hai nhà đã có ý định cho tụi trẻ đến với nhau, thế nên ông đã cho Ly lên đây trước là làm quen với cuộc sống thành phố và sau này học đại học, sau là để hai đứa trẻ gần gũi tìm hiểu nhau. Đang ấm ức vì Đăng nên Ly bước xuống phòng bếp uống nước cho hà hỏa. My đang bận túi bụi lo cho bữa ăn của cậu chủ khó tính nên không để ý có sự có mặt của Ly trong bếp. Nè, cô kia. Hả? Cô kêu tôi sao? Cô tên gì? My. Tên đầy đủ là gì? À, Trần Ngọc Nhã My. Cái tên cũng hay ha. Lấy tôi đi nước coi, mà giúp việc ở nhà này lâu chưa? My bắt đầu bực mình với thái độ của người từ trời rơi xuống này. Tôi có nghĩa vụ báo cáo với cô sao? Tôi đang bận chuẩn bị cơm cho cậu chủ. Cô muốn uống nước thì đợi tôi một chút xíu, không thì tự mà lấy uống. Nước ở phía sau cô đấy. Mày láo thế kìa, còn ở mà dám to tiếng với tao sao? Mày liệu đó có ngày tao đuổi cổ mày ra khỏi cái nhà này. Ba mẹ mày không dạy mày sao? Ba mày không dạy dỗ mày sao? Không dạy mày cách làm người à? Cô đừng có lôi ba mẹ ra nói như thế nha. Tao thích, tao cứ nói thế đấy, thì làm gì nhau nào? My ướt quá ném cả đồ rau vào người của Ly. Bởi vì My đang buồn vì nhớ ba mẹ, lại bị Ly đem ba mẹ nói ra mà chửi. Tức nước thì vỡ bờ mà. Đăng cũng từ nhà bước xuống chẳng biết chuyện gì, chỉ thấy rổ rau bay vào. Ly dường như thấy Đăng nên nhõng nhẽo. Anh ơi, người giúp việc nhà anh dám hất cái rổ rau vào người của em đó. Tay em bị đau rồi. My hơi sợ vì thấy Đăng bước xuống đột ngột, nhưng nó nhất định sẽ không xin lỗi đâu. Đúng, tôi hất đó. Đó, anh xem, cô ta có xem em ra gì đâu. Cô còn nói nổi là chưa chết phải không? Chưa chết thì im đi, đừng có mà lải nhải như ếch kêu bên tai của tôi nữa. Còn con mèo hai chân nữa, sao lại lãng phí rau như thế hả? Lần sau có phàn ai hay chọi ai, nên lấy cái gì không xài nữa mà chọi mà khoan. Như thế thì hao phí thật. Thế là trưa nay không có món rau rồi. Dọn cơm ăn đi, đói rồi. Đói. Anh ăn cơm thì ngồi xuống, không thì bấm đi, đừng có mà lại nhảy nữa, bực rồi nha. Nè Hai Chân, đói rồi, dọn cơm nhanh đi. Cậu thì lúc nào cũng nhanh đi lẹ đi, muốn vậy sao không tự mà làm lấy? Tự làm lấy thì mẹ tôi mướn cô về đây làm gì? Làm tiểu thư sao? Dọn cơm nhanh đi mẹ ngoan. Như thế thì nuốt nổi cơm mới lạ, đi bước nhanh lên phòng. Đằng Mi và bác quản gia ngồi vào bàn ăn cơm. Mẹ Hai Chân, sau này có mẹ tôi ở nhà, đừng để xảy ra chuyện như lúc nãy. Nhưng mà cô ta là tiểu thư một nhà người ta, sau này sẽ sống ở nhà này. Nếu không có gì thì cho qua đi, đừng để xảy ra những chuyện phiền phức như lúc nãy. Mà cô nghĩ thức ăn không tốn tiền của cô, nên cô cứ ném vứt lung tung tùy tiện như thế à? Có cho cơm ăn không thì nói một tiếng, trời đánh còn tránh bữa ăn. Cậu làm gì mà cứ hành hạ lỗ tai tôi hoài vậy? Nè, cô nghĩ cô là ai mà lớn tiếng với tôi? Mi bực mình đặt mạnh chén cơm xuống bàn và đứng lên thét mặt vào răng. Tôi là còn ở nhà này, lỡ xin, như thế thì được rồi chứ gì? Nói rồi Mi đi lau dọn nhà cửa. Lần đầu tiên có người dám thét vào mặt răng như thế, bác quản gia còn phải ngạc nhiên, huống chi là răng. Đang ấm ức vì răng, nên Mi bước xuống phòng bếp uống nước cho hạ hỏa. Ê, chút nữa đem lên phòng tôi ly nước cam nha. Không nhanh đi lại đi nữa sao? Nghĩ Mi đang bực chuyện gì nên Đăng cho qua thái độ của Mi ngày hôm nay. Đăng không nói gì thêm. Đăng trở lên phòng mặc Mi dọn dẹp nhà cửa. Cậu đem đi nước đâu đó? Lên phòng của cậu Đăng. Đưa đây, tôi đem lên cho. Cậu đi mà lo làm việc của mình đi. Ly lấy ly nước và mang lên phòng của Đăng. Nghe tiếng rõ cửa, Đăng nghĩ là Mi. Vào đi, cửa không khóa. Anh uống nước. Cô nên bấm khỏi phòng tôi nhanh đi. Cô lên đây là có ý đồ gì? Em chỉ đem nước cho anh, chứ có ý đồ gì đâu. Thôi khỏi, cô mang về phòng mình uống luôn đi. Còn bây giờ thì biến nhanh đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô một giây một phút nào nữa. Bấm nhanh. Chương 18.1. Sau bữa tối, mọi người ngồi lại phòng ăn để bà chủ giới thiệu thành viên mới trong gia đình. Nghe xong câu chuyện thì ai cũng biết lý do mà cô tiểu thư xuất hiện trong nhà này. Đây là cái nhà, chứ đâu phải là ký túc xá, khách sạn hay nhà trọ. Kiểu này riết chắc cái nhà này thành nhà nghỉ thơm mùi nhang quá. Đăng, còn nói cái gì kỳ vậy? Kỳ gì mà kỳ, mẹ muốn làm gì thì làm mà không thèm hỏi ý kiến con tẹo nào cả. Con cũng là thành viên của nhà này cơ mà, tự nhiên từ trời rớt xuống rồi lại chui vô đây. Đã vậy thì mẹ muốn làm gì thì làm. Mà cái cô Ly kia, từ nay về sau tôi cấm cô không được tùy tiện bước vào phòng riêng của tôi. Ly, cháu đừng để ý tới nó làm gì. Tính của nó là vậy, chứ không có gì ác ý đâu. Ý này giờ có tốt đâu mà không ác. Thôi, đi đâu thì đi đi, thằng nhóc. Bực quá, mất hứng đi chơi luôn rồi. Mèo Hai Chân, theo tôi. Đăng cùng Mi bước ra hồ bơi sau nhà. Đừng nói là cậu tắm, rồi kêu tôi ở lại coi nha. Cậu khùng rồi hả? Chứ ra đây làm gì, tôi còn phải làm bài tập nữa. Cậu không học bài sao? Học cho lắm. Tắm cũng... tôi không có khái niệm học bài đâu. Nói tóm lại, cậu kêu tôi ra đây làm gì? Tôi cũng chẳng biết kêu cô ra đây làm gì. Nhưng ngồi ở đây một mình cũng buồn, nên kêu cô sau ngày chung cho vui. Cậu quẩn quá ha, nhưng tôi thì không có như cậu đâu nha. Tôi còn phải học bài, làm bài để mai đi học nữa. Bấm vào nhà đi, nói nhiều quá. Đúng là con gái các cô ai cũng mơ mỏng, lắm chuyện. Ê... làm gì mà cậu thành kiến với cái cô tiểu thư ấy vậy? Ghét của nào coi chừng trời cho của đó nha. Cho cái mỏ cô đó, bấm vô nhà đi. Một ngày mới lại tới, chuyện mới cũng đến. Anh Đăng, anh cho em đi học với nha. Chuyện gì đây trời? Con chở Ly đi học đi nha, hai đứa học cùng một trường mà. Học một trường không có nghĩa là phải đi cùng một xe. Con không có khái niệm ảo như thế đâu. Bác vẫn xa, bác thấy con mèo Hai Chân ở đâu không? Mi từ nhà chạy vội ra. Đây nè, tôi cứ ngỡ cô bị con nào vật chết trong nhà luôn rồi chứ. Nhà này cậu không vật tôi chết thì chẳng có ai vật tôi chết nổi đâu. Bây giờ cô có nhanh lên xe đi học không thì bảo. Đăng lại nói cái giọng xa lệnh, nở ngường gặp mắt sắc như hình viên đạn vào người của Mi. Thôi, con lên xe đi học với Đăng đi. Còn Ly, cháu đi cùng với cô. Đi học thì dành đi chung xe với Đăng, đến lớp thì dành chỗ ngồi. Cả ba chui vô một lớp. Đúng thật là con gái là bọn phiền toái mà. Ly nhìn My với cặp mắt như muốn ra lệnh cho My ra chỗ khác ngồi. My cũng hiểu ý, nên xách cặp, định đi thì bị Đăng quát. Ngồi xuống đó. Như một kẻ trộm bị bắt, My giật mình đứng giữa một bên là cậu chủ khó tính, một bên là cô tiểu thư kiêu căng. Cả lớp chẳng ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Từ đó, cuộc chiến giữa hai cô gái sống chung một mái nhà diễn ra như cuộc chiến giữa thiên thần và ác ma. Chẳng biết tại sao Đăng luôn thấy khó chịu khi có sự hiện diện của Ly. Mà Đăng càng tỏ ra khó chịu với Ly thì Ly lại càng trút sự bực dọc lên My. Đăng mang bộ mặt hầm hầm sát khí, đầy vẻ khó chịu đến tận giờ ra về, mà về nhà thì lại gặp Ly. Đăng vừa về nhà là đi thẳng vào bếp, thảy cặp một cái rằm xuống bàn ăn. Cơm vẫn chưa nấu mà. Đi thay đồ rồi ra nấu cơm. Làm sao dám cãi lời, My ngoan như là một con mèo làm theo lời chủ. Ly về nhà và bước lên phòng thay quần áo. My từ phòng chạy ra để lo cơm cho Đăng. Và thế là... một phát, My tông vào Ly. Ly thay cái cặp văng ra xa trúng cái bình hoa, rơi một cái cạch. Đăng thấy, nhưng không lên tiếng cứ ngồi im quan sát. Cô có mắt không? Xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu. Xin lỗi tiểu thư mà. Cô làm gì như bị ma ám vậy hả? Ly đứng thì không nhìn đường, cô muốn chết à? Ly nói và vơ tay như muốn tát vào mặt của My. Đăng không thể ngồi im nên lên tiếng. Mà nếu Đăng không lên tiếng, chắc My ăn tát rồi cũng nên. Cô mà đánh là tôi cho cô ao ra khỏi cái nhà này luôn đó. Mẹ hỏi chưng, xuống đây nấu cơm, nhanh đi, đói rồi, đói lắm rồi nè. Nhưng cô ta thì đã té rồi thì chịu đi, coi như mình xui một chút đi, làm gì mà hung dữ thế. Mèo ơi mèo, nấu cơm đi mèo ơi. Thông cảm, bà con mèo có hai chân nên mới như thế. Ha mèo ha, mèo nấu cơm đi mèo. My vội vàng chạy xuống bếp lo cơm, Ly ấm ức trở lên phòng. Sao không đi thay đồ đi, ngồi ở đây làm gì, định ở dơ à? Mà cảm ơn cậu lúc nãy nha. Thôi tôi không cần cám, vì tôi không có nuôi heo, mà cũng chẳng còn ơn làm gì. Mà cô yên tâm, trước giờ không thấy cái mã nào chết do ở dơ cả, chỉ có mấy cái mã chết do đói mà thôi. Ủa, mà mấy cái mã cũng đều nguyên nhân chết nữa hả? Ừ. Thì nấu cơm nhanh đi, nói nhiều tôi đói lắm rồi nè. Ly thay đồ xong trở xuống nhà bếp dùng cơm. Sao không thấy anh thay đồ rồi ăn cơm? Thay không thay là chuyện của tôi. Ly, pha tôi ly nước cam. Cô lo chuẩn bị cơm đi. Nhưng tiểu thư, tôi là chủ của cô, thì tôi nói sao thì nghe và làm theo đi. Cô ta chỉ là khách, mặc kệ cô ta. Anh thật là quá đáng nha. Anh không biết hay là giả vờ không biết vậy? Em là vợ tương lai của anh đó. Nói lại coi, nghe không rõ. Em là vợ tương lai của anh. Cô khát nước nên là nó khùng rồi hả? Anh, nếu anh không tin, anh hỏi ông và mẹ anh đi. Em nói rất thật và em cũng rất bình tĩnh. Im ngay đi, cho tôi ăn cơm. Đăng thét lên, nhưng trong đầu Đăng luôn hoài nghi về lời nói của Ly. Dùng cơm xong, Đăng đi chơi với nhóm bạn. Ở nhà chỉ còn lại thiên thần và ác ma cùng với bác quản gia. My vẫn làm công việc thường ngày, lau nhà, dọn dẹp. My lau vừa xong nơi nào thì Ly lại đổ nước vào nơi ấy. Vì vậy mà My phải vất vả lắm, mà nhà cũng không sạch. Nhưng biết làm sao, My chỉ biết cắn răng chịu đựng. Quay vào phòng bếp thì Ly ném mọi thứ lung tung, nhìn như là cái chuồng heo. My lại phải dọn dẹp sắp xếp mọi thứ ngăn nắp. Dọn xong cái này, My muốn rã hai cái tay. Đến giờ cơm My dù mệt, nhưng cũng phải làm cho xong mâm cơm chiều. Cũng may là lúc này Đăng và bà chủ vừa về, chứ không thì không biết Ly lại giở trò gì để hành hạ My. Dọn dẹp mọi ta đến mức khi dọn cơm tại My còn run run vì quá mỏi. Nhìn như thế Ly rất hài lòng về những trò mình đã bày ra. Sau bữa cơm tối, My thấy thật nhẹ nhàng làm sao. My định trở về phòng thì Đăng lại kêu, nhưng mà mệt thật mà. Giờ có bị hành hạ lỗ tai thì chịu, chứ My không thể chui vào đó gặp Đăng. Mệt lắm, rồi chỉ muốn ngã xuống gối làm một giấc đến sáng mà thôi. Kêu hoài mà không thấy đâu, Đăng bực mình vào phòng của My. Gõ cửa còn với kêu, mà không có tiếng động. Nên Đăng bước vào, My nằm trên giường căng tròn đôi mắt nhìn Đăng. Cô ngon ha, nằm đây mà tôi kêu khan cả cổ cũng không thèm trả lời. Cô khi dễ lời nói của tôi như vậy đó hả? Không đùa đâu, tôi mệt thật mà. Nâng nỉ cậu đó, cho tôi ngủ sớm một bữa có được không? Không, tôi mà đùa với cô à, theo tôi. Đi đâu? Đi theo thì sẽ biết. Anh đi với tiểu thư Ly đi, tôi buồn ngủ quá à. Nếu vậy thì tôi vào đây kêu cô làm gì? Bây giờ có đi nhanh không? Hay nằm ở đó hả? Được rồi. Vừa mệt vừa buồn ngủ mà lại phải đi theo sách đồ cho Đăng thì thật là oải mà. Đăng thoải mái mua sắm tắt mi đi theo sách đồ. Đúng là hành hạ mà. Hai tay của mi muốn rã, giờ lại sách lũng củng đồ cho Đăng. Mi có cảm giác như tay của mình sắp lìa khỏi thân. Nào là sách, quần áo, giày dép, đồ chót qua khỏi cái đầu nên mi không thể nào nhìn thấy đường đi. Thế là vừa bước ra khỏi cửa hàng là mi băng vào người của Đăng và đồ đạc cũng rớt khỏi tầm tay. Ui da! Nè, cô làm gì mà băng vào người của tôi như vậy? Tại cậu mua đồ nhiều quá mà lại chất lên người tôi, xíu rồi tôi không thể nhìn thấy đường được luôn á. Ở đâu mà còn lớn tiếng với tôi? Thôi, nhặt đồ là nhanh đi. Đăng bước ra đón taxi nhưng dường như không có chiếc xe taxi nào trống cả. Đăng và mi ngồi đến ở trạm xe buýt. Giờ này làm gì có xe buýt mà đón, sao còn ngốc vậy chứ? Tôi nói cô là ngồi đây đón xe buýt sao? Làm gì mà hôm nay taxi không có chiếc nào trống hết vậy trời? Đúng là có cô theo thì không gặp may mắn gì hết. Biết vậy lúc nãy tôi lấy xe tôi đi cho rồi. Đăng nói và mi thì mệt quá nên ngủ thiếp đi. Đăng không chờ taxi nữa nên gọi điện về nhà cho tài xế ra rước. Quay lại thì thấy mi đã ngủ. Trời ạ, ở trạm xe buýt mà cũng ngủ được sao? Tôi nể cô thật đó, mèo hai chân. Nói rồi Đăng nhìn mi. Lần đầu tiên được nhìn mi gần như thế này. Thì ra con mèo ngốc này cũng dễ thương thật. Mèo hai chân, anh thích em đã lâu rồi, em biết không? Em ngốc lắm nên không nhận ra tình cảm của anh dành cho em. Á, à, thì ra hắn ta đã thích cô mèo hai chân từ lâu. Thế mà hắn cứ bảo con gái là bọn phiền toái. Thế đó, vậy mà bọn con trai cứ nói là con gái, nói có là không. Con trai thì có hơn gì nhau đâu, chỉ nói không mà có đấy thôi. Nhưng con trai thật khó hiểu, đã thích người ta như vậy mà còn hành hạ người ta. Thích như thế thì con gái nào mà không bỏ dép chạy mất mới là lạ. Rồi tài xế đến, Đăng nhẹ nhàng đưa mi lên xe về nhà. Và cũng phải đưa con mèo hai chân này vào phòng ngủ nữa chứ. Mẹ Đăng vô tình nhìn thấy khi bà bước xuống bếp uống nước. Đăng và mi về nhà cũng khá khuya. Và như thế một ngày, hai ngày, ba ngày lại trôi qua. Rồi một cuộc đại chiến diễn ra trong nhà. Không phải cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ, mà là cuộc chiến giữa Đăng và Mama. Cuộc chiến diễn ra khi Đăng biết chuyện Ly, cô vợ tương lai của Đăng, là do ông đã chọn.